Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 80, góc truyện audio.com. Cảnh Nhất Thành đạp phanh. Đầu tiên là vui mừng đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại mới bất giác nhận ra hành tung của mình bị bại lộ. Cảnh Nhất Thành nhìn bộ dáng hồn vía lên mây của anh. Hắn cúi đầu, ghé sát vào nói, không lẽ cậu bị dọa sợ rồi? Hứa Thừa Hạo phản xạ quay đầu sang bên khác. Không, chỉ là đang lo muốn nói với người nhà thế nào. Cảnh Nhất Thành gợi ý thời tiết càng lúc càng lạnh. Người già cũng không thích mùa đông. Có thể tìm chỗ nào ấm áp một chút để đi du lịch. Đợi qua năm rồi trở về. Hứa Thừa Hạo ừ hai tiếng. Được, để tôi đi gọi cho người nhà. Anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Cảnh Nhất Thành lo lắng. Thật sự không sợ chứ? Không có, Hứa Thừa Hạo đưa hắn gối ôm, vội vàng lùi trở về phòng mình, đóng cửa lại, bắt đầu thất vọng bản thân không tiền đồ. Thế mà kinh hãi như vậy, chắc anh ta không phát hiện ra chứ? Chắc là không phát hiện. Hứa Thừa Hạo tự mình an ủi tinh thần mình, có chút yên tâm, anh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cho người nhà, chuẩn bị đưa người già trong nhà đi du lịch, tránh những lộn xộn gần đây. Trong phòng cho khách, Cảnh Nhất Thành nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, sau một lúc lâu mới xác định đối phương sẽ không đi ra nữa. Hắn cũng đóng cửa phòng, bắt đầu bận rộn, hắn gọi cho trợ lý, trước tiên giải quyết việc điều người bảo vệ Hứa Thừa Hạo và người nhà của anh. Cuối cùng mới xử lý một ít chuyện không quan trọng ví dụ như Trác Mỹ Tuyết. Trợ lý nói, gần đây, Trác Mỹ Tuyết bán gia sản hiện tại của mình lấy tiền mặt. Con lên Internet, tìm hai tên con bạc đang lẩn trốn. Bước đầu phán đoán là có thể đang nhắm vào Nguyễn Thần Hiên và sếp. Về vấn đề an toàn của sếp, xin yên tâm, bọn em sẽ không phạm sai lầm. Lần này muốn hỏi một chút, sếp tính xử lý cô ta thế nào? Cảnh Nhất Thành trầm mặc vài giây. Thản nhiên nói, báo cấp trên, trợ lý có chút ngạc nhiên. Báo cấp trên, Cảnh Nhất Thành nháy mắt đổi sắc mặt. Không được sao, trợ lý thoát mồ hôi lạnh. Không, đương nhiên có thể này là lần đầu tiên sếp báo cáo lên cấp trên trong 10 năm qua. Em tin bộ phận phụ trách an toàn của sếp cũng sẽ rất vui. Đương nhiên, Trác Mỹ Tuyết trong tình thế nước sôi lửa bỏng còn dám thuê sát thủ. Rõ ràng là tự tìm đường chết, hậu quả của việc báo lên cấp trên chỉ có hỏng bét. Nửa đời sau coi như bỏ. Cái Cảnh Nhất Thành muốn chính là kết quả này. Nghiêm khắc mà nói, hắn vẫn đang đi con đường chính quy. Khắc chế suy nghĩ nguy hiểm trong lòng ngày mai hắn phải tìm Hứa Thừa Hạo đòi quà. Kế hoạch thì là thế. Nhưng bận rộn cả đêm xong. Hứa Thừa Hạo vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Ngày hôm sau bèn lái xe quay về Hứa gia. Hơn nữa còn ở luôn lại nhà cũ. Hai ngày liên tiếp không trở về. Cảnh Nhất Thành tức nổ. Mỗi ngày hắn đều lái xe chạy ngang qua nhà cũ của Hứa gia mà không dám đi vào. Về nhà lại bắt đầu hờn dỗi. Càng tức hơn nữa là còn không có người đến dỗ hắn. Trợ lý tận mắt thấy tính tình sếp mình càng ngày càng khó chiều. Báo cáo công tác mà còn bị xăm soi bới vết. Vì thế cậu lén lút gọi điện thoại cho Hứa Thừa Hạo. Ho nhẹ một tiếng, nói. Xin chào Hứa Tổng, anh có thể đi dỗ sếp bọn tôi được không? Hứa Thừa Hạo, đây là cậu trợ lý chuyên nghiệp kia à, di động chắc bị trộm rồi. Hứa Thừa Hạo vốn còn nghi ngờ, nhưng đợi nghe xong lời trợ lý nói, anh thật sự phát hiện có một chiếc xe cứ cách một giờ lại đi ngang qua nhà Hứa ra một lần. Anh xém nữa cười phun nước, gọi điện thoại thẳng cho Cảnh Nhất Thành. Cảnh Nhất Thành nhấc máy ngay lập tức. Hứa Thừa Hạo, cậu đã nói là không sợ mà. Hứa Thừa Hạo đứng trước cửa sổ lầu 2, cười tủm tỉm, nói, tôi có nói là tôi sợ đâu. Cảnh Nhất Thành, thế tại sao cậu không trở về nhà, cũng không gọi điện thoại cho tôi. Hứa Thừa Hạo, tôi đang sắp xếp chuyện du lịch cho cả nhà nên không có thời gian trở về. Mà tôi không gọi điện cho anh thì anh cũng không gọi điện cho tôi sao? Cảnh Nhất Thành lập tức nghẹn lời. Tôi nghĩ cậu sợ, trốn tránh tôi nên không dám gọi. Hứa Thừa Hạo, không có, người nhà tôi bay lúc sáng mai. tôi tranh thủ buổi sáng đi thu hoạch ớt luôn, buổi chiều mới về được. Cảnh Nhất Thành miễn cưỡng hài lòng. Vậy được rồi, tôi ở nhà chờ cậu. Hứa Thừa Hạo, còn việc gì nữa không? Cảnh Nhất Thành nháy mắt biến hung dữ. Có, không được cúp điện thoại. Hứa Thừa Hạo bị chọc cười. Vậy anh nói, Cảnh Nhất Thành, chắc Mỹ Tuyết thuê kẻ giết người. Nhưng mà nhắm vào tôi cũng chưa làm gì hết. Báo thẳng lên cho bộ phận có liên quan. Trợ lý nói đây là lần đầu tiên tôi báo cáo trong vòng 10 năm. Cậu có thưởng cho tôi không? Hứa Thừa Hạo liếc thấy một chiếc xe đi chậm chậm ngang qua cửa nhà Hứa ra. Anh lập tức nói, vậy anh dừng xe, tôi chạy ra ngay đây. Cảnh Nhất Thành đạp phanh. Đầu tiên là vui mừng đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại mới bất giác nhận ra hành tung của mình bị bại lộ. Lộ thì lộ, hắn vốn đang muốn gặp Hứa Thừa Hạo đây. Cảnh Nhất Thành đường hoàng ngồi chờ trong xe. 3 phút sau, cửa xe bên ghế phụ được mở ra. Một bóng người mang theo hơi lạnh bên ngoài nhanh chóng chui vào ngồi. Đối phương dùng mình, vội vàng đóng cửa lại. Lạnh quá đi mất, Cảnh Nhất Thành đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên. Nhíu mày nói, sao lại mặc ít như vậy? Hứa Thừa Hạo mặc bộ quần áo mỏng trong nhà, bên ngoài khoác thêm một cái áo bông. Mắt cá chân thậm chí còn lộ ra ngoài. Bây giờ đang -4°C, mặc như vậy ra ngoài làm sao lại không lạnh? Hứa Thừa Hạo chà hai tay, tôi chỉ ra một lúc thôi. Thay quần áo mất công lắm. Cảnh Nhất Thành nhìn anh không đồng ý, dọa nạt. Sao cậu không nghĩ là tôi sẽ lái xe đưa cậu đi luôn? Hứa Thừa Hạo quay đầu nhìn hắn. Anh sẽ làm thế sao? Cảnh Nhất Thành, không. Hứa Thừa Hạo cười cười. Lấy một cây bút bi 7 màu trong áo bông ra. Tìm màu vàng rồi nhấn bút. Xòe tay trước mặt Cảnh Nhất Thành. Đưa tay cho tôi. Cảnh Nhất Thành đưa tay phải. Có thưởng à, đúng. Hứa Thừa Hạo kéo tay hắn, cầm bút vẽ cẩn thận lên mu bàn tay. Đầu tiên là một hình tròn như quả trứng rồi tô bằng màu vàng. Sau đó chấm thêm 2 con mắt màu đen và màu đỏ để vẽ mỏ. Ngòi bút chạy trên mu bàn tay truyền đến chút cảm giác ngứa. Cảnh Nhất Thành nhìn chăm chú người đang vẽ tỉ mẩn. Hắn đột nhiên cảm thấy cổ bị thắt lại, toàn thân có chút khó chịu. Theo lý thuyết, chốt ngừa ngày ấy chẳng là gì với hắn, nhưng nó lẩn vào máu, chạy vào trong lòng, làm hắn ngứa ngáy khó chịu cả người. Không hiểu sao cảm thấy lòng mình trống rỗng, muốn bỏ cái gì đó để lấp đầy lòng mình. Tèn tèn tèn, đây là phần thưởng cho anh. Đẹp không? Hứa Thừa Hạo đột nhiên ngẩng đầu, ý cười trong mắt còn chưa tràn ra đã biến thành kinh ngạc. Anh vừa ngẩng đầu sượt qua cằm Cảnh Nhất Thành à, Hứa Thừa Hạo nhìn chằm chằm người đang sát lại quá gần. Không dám nhúc nhích, anh làm gì? Cảnh Nhất Thành im lặng, thực tế hắn cũng không biết mình muốn làm gì. Hắn chỉ cảm thấy tới gần Hứa Thừa Hạo làm hắn thoải mái trong lòng. Hơn nữa còn rất cao hứng chỉ muốn dựa vào càng gần thêm một chút. Hứa Thừa Hạo đột nhiên ngả người ra sau, tránh né hắn sát lại gần. Đừng quậy nhìn phần thưởng của anh trước đi. Tôi lần đầu tiên vẽ cho người khác đấy. Trông được không? Có lẽ là cảm thấy xấu hổ. Hứa Thừa Hạo bắt đầu nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cảnh Nhất Thành quét mắt qua hình chibi vịt vàng nhỏ trên mu bàn tay mình. Rồi nhìn chăm chú Hứa Thừa Hạo. Nói, rất đáng yêu. Nghĩ ngợi rồi lại nhìn chăm chú Hứa Thừa Hạo. Bổ sung, tôi rất thích. Hứa Thừa Hạo ho nhẹ một tiếng gượng gạo. Anh thích là tốt rồi. Cảnh Nhất Thành nhíu mày. Nhưng nó sẽ bị phai mất. Hứa Thừa Hạo, không sao, chỉ cần anh làm tốt. Sau này còn có thưởng nữa. Cảnh Nhất Thành im lặng gật đầu. Trong xe đột nhiên chìm vào im lặng. Hứa Thừa Hạo cất bút bi vào túi áo. Chần chừ 2 giây mới nói. Còn có việc gì không? Không có gì thì tôi về trước. Cảnh Nhất Thành lập tức nói. Vậy cậu nhớ về nhà ngày mai. Hứa Thừa Hạo, sẽ về, anh cũng về sớm một chút đi. Cảnh Nhất Thành, mai gặp, ngày mai gặp. Hứa Thừa Hạo vẫy tay, xoay người rời đi. Cảnh Nhất Thành nhìn theo anh đi vào trong nhà, lại nhìn hình chibi vịt vàng nhỏ. Tâm trạng u ám mấy ngày rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh. Hắn vô cùng hào hứng lái xe về nhà, lúc trợ lý lại đến báo cáo công việc. cậu cảm giác rất rõ tâm trạng sếp mình vô cùng tốt cùng sự háo hức khoe khoang không kiềm chế được. Vì thế sau khi thấy sếp mình nhiều lần lơ đãng giơ mu bàn tay mình ra, cậu khen, vịt vàng nhỏ này thật đáng yêu. Cảnh Nhất Thành cố gắng kiểm soát mặt mình, làm bộ bình thản nói, Hứa Thừa Hạo vẽ cho tôi. Trợ lý nịnh nọt mà mặt không đổi sắc, Hứa Tổng thật lợi hại. Hơn nữa còn là lần đầu tiên Hứa Tổng vẽ cho người khác. Mà còn vẽ ở chỗ thân mật là trên tay. Xem ra quan hệ giữa Hứa Tổng và sếp chắc chắn vô cùng tốt. Cảnh Nhất Thành mỹ mãn nhìn hình vẽ vịt vàng nhỏ. Không thèm khách khí, đương nhiên, trợ lý cắn chặt răng. Cố gắng kiềm chế để không cười. Đỡ cho mình sơ hở lộ ra biểu cảm không nên có nói thật. Lúc cậu gọi cho Hứa Tổng, đã nắm chắc sếp mình sẽ được dỗ dành. Nhưng cậu thật sự trăm triệu không nghĩ tới. Người sếp lạnh lùng cố chấp không nói chuyện nhân tình của bọn họ. Thế mà lại bị một cái hình vịt vàng nhỏ vẽ bằng bút bi dỗ thành như vậy. Trường hợp này, trợ lý chỉ có thể yên lặng gào thét trong lòng. Hứa Tổng uy vũ, Hứa Tổng lợi hại, Hứa Tổng thiên hạ vô địch. Một hồi chuông êm tai vang lên đánh gãy màn cổ vũ trong lòng trợ lý. Cậu nhìn trái phải mới phát hiện là điện thoại của mình bèn lập tức trả lời. Nghiêm túc vài giây, cậu cúp điện thoại, nhỏ giọng nói, sếp, bên trên phái người đến đây. Tâm trạng Cảnh Nhất Thành rất tự do. Nháy mắt tức giận, không gặp, trợ lý bất đắc dĩ nói. Đã đứng ở cửa rồi. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa trùng hợp vang lên. Một giọng nam trầm ổn xa lạ xuyên qua cánh cửa. Nghe được rất rõ ràng. Xin chào Cảnh tiên sinh. Tôi theo lệnh cấp trên đến đưa nhiệm vụ cho cậu. Xin gặp mặt để bàn bạc. Ngày kế, Hứa Thừa Hạo tự mình đưa người nhà lên máy bay. Còn nhìn theo đến lúc máy bay bay xa, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rớt xuống đất. Anh chậm rãi thở ra nhẹ nhàng. Từ tối hôm qua, mí mắt của anh bắt đầu rực mạnh. Hơn nữa còn rực liên tục không gián đoạn. Rực đến độ mà anh bắt đầu hoảng sợ trong lòng. Luôn dự cảm có điểm xấu treo trên đầu vì mỗi lần mí mắt anh rực là lại xảy ra chuyện không tốt. Nhưng mà tiễn người nhà đi xong, Hứa Thừa Hạo chỉ có thể an tâm một nửa. Rời khỏi sân bay thì chạy tới vườn xem xét ớt. Lần này anh đặc biệt đến sớm nửa tiếng. Ngồi trước máy tính, nhìn chăm chú tình trạng của những cây ớt. Chờ cây kết trái, mọi thứ đều thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Khu vườn thu hoạch thành công 24 trái hoàn chỉnh. 30 trái dị dạng, tiếp tục trồng đợt ớt thứ 3 xong, không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhìn kết quả này, Hứa Thừa Hạo ngược lại càng cảm thấy bất an. Càng nghĩ thì đột nhiên nhớ tới chậu bông lớn trên ban công nhà còn chưa hái ớt. Anh nhất thời tỉnh ngộ, gọi điện thoại cho Cảnh Nhất Thành, nhưng đáng tiếc là điện thoại mọi ngày được trả lời ngay. Hôm nay lại tắt máy, thảm hơn nữa là xe của Hứa Thừa Hạo còn bị hỏng. Hứa Thừa Hạo, được khờ mờ, hóa ra rực mí mắt là xui ở chỗ này à? Hứa Thừa Hạo vừa bực mình vừa đành chịu. Cũng may Cảnh Nhất Thành lần trước có để xe lại cho nhóm Trần Long dùng. Anh đang vội nên lấy chiếc xe đấy đi luôn. Để nhóm Trần Long đợi xe cứu hộ giao thông tới cầu chiếc xe hỏng đi. Không biết có kịp thu hoạch ớt không đây? Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu Hứa Thừa Hạo. Anh liền cảm giác xe rung chuyển. Giống như đuôi xe bị ai đó tông trúng làm xe chúi về phía trước. Lúc trời đất chao đảo, anh chỉ nhớ rõ có một cái bóng khổng lồ giáng xuống. Sau đó anh bất tỉnh trong cơn đau đớn. Cách chương.